108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 756 Chân Nguyên vô tình, Lạc Thủy cố tình. Góc truyện audio.com. Chân Linh à, Lâm Anh Mi nghe Vương Lãnh Tịch theo như lời nói một hồi thất thần. Chỉ là bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. Lâm Anh Mi nhìn xem cái kia chưa bao giờ có liên tục sao băng. Nhắc tới thất tinh hàn tinh lãnh nguyệt thương liền hướng Tô Tinh chạy vội mà đi. Nói sau, giải chân nguyên rốt cục đánh ra hắn che giấu vương bài thiên lao tinh dương lạc thủy. Ý đồ dùng tinh tướng xuất kỳ bất ý đem Tô Tinh chém đầu. Kế hoạch này được xưng tụng là không chê vào đâu được. Từ tinh thiên lao tinh dương lạc thủy cảnh giới tựu đã đạt đến chân hoàng. Luyện hóa thiên thư sau càng là đạt đến chân hoàng tam đoạn. Loại này cao siêu cảnh giới nếu là phóng tại cái gì một đời đấu tinh. Đều không ai hàng tinh giả dám chính diện nghênh kháng. Kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn nghìn tính vạn tính lại không có tính toán đến Tô Tinh bản thân năng lực chiến đấu. Tuy nhiên đại khái đã làm xong Tô Tinh bởi vì có Lâm Xung chiến đấu giáo lý thiên phú mang đến cao siêu võ nghệ. Chỉ là có thể cùng chân hoàng cảnh chống lại tương xứng thật sự lại để cho giải chân nguyên không cách nào tin. Cửu đại đấu tinh chưa bao giờ có a hát, trải qua thất đại bá chủ, thực tế lấy đời thứ bảy hộ bán trang là cái gì? Tô Tinh võ nghệ đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Lúc trước hộ bán trang đều không có thể đem Tô Tinh giết chết. Dương Lạc Thủy tựu càng không có thể, người vậy mà có thể ngăn xuống. Dương Lạc Thủy cảm thấy bị nhục nhã giống như, mặt đỏ lên, nàng giơ lên cái kia cực lớn áp đao. Lạc Thủy cũng không tin ngươi còn có thể chống đỡ hạ địa giai. Huyền Hoàng huyết tuy nhiên có thể giúp lĩnh ngộ thiên giai. Thế nhưng mà đối phó hàng tinh giả như vậy chiến đấu rất khó kích phát ra ra. Cho dù kích phát ra đến cái kia càng là một loại sỉ nhục. Dương Lạc Thủy quyết tâm tự dùng địa giai quyết định thắng bại. Bất quá coi như là địa giai muốn giết chết Tô Tinh cũng là nói chuyện hoang đường viển vông. 60 khẩu thái cổ phi kiếm tại Tô Tinh chung quanh xếp thành kiếm trận. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, năm đạo hoa ánh sáng lẫn nhau giao thoa, tung hoành cao thấp, tử khí đông lai bị Tô Tinh một ngón tay điểm ra. Lập tức thiền tâm hoa sen tầng tầng tách ra hư không. Đại thiên thế giới khắp nơi trên đất kim liên, mùi thơm lạ lùng, sương hoa ánh trăng đao nát bấy mảng lớn thần thông. Thế nhưng mà như trước không có thể xuyên thấu Tô Tinh lồng ngực. Đưa hắn lăng trì xử tử. Cái này cái đồ biến thái. Dương Lạc Thủy cắn một khỏa răng nanh. Giải chân nguyên vừa thấy không ổn. Võ Tư U các nàng lúc này từng người đánh bại tinh tướng đến chợ Tô Tinh. Đợi đến lúc những, này ngàn năm giết đem cứu chàng. Vậy bọn họ tự chết không có chỗ chôn rồi. Giết mũi tên phóng tới. Giải chân nguyên dùng tam thanh phiên một đoạn, hô lớn nói, chư vị đạo hữu giúp ta bày trận, không thể cho tử lôi ma đầu thở dốc cơ hội, nhanh lên, Yến vô đạo mặt lạnh lùng, cảm nhận được đầu đau xót, Trương Bích Lạc cũng rơi vào tinh thai, lửa giận trong lòng vạn phần, những người khác vội vàng tế ra pháp bảo thần thông chặn đường võ tư u các nàng. Giải chân nguyên niệm lên khẩu quyết, xuất ra vũ trụ hồng hoang phiên. Đem cờ phướn lay động, thiên địa huyền hoàng bốn miếng phi kiếm lóng lánh thanh, hắc, bạch, xích bốn đạo quang mang, chỉ thấy không trung bốn thanh bảo kiếm vừa ẩn một chuyến. Ngay tại Tô Tinh chung quanh đông tây nam bắc tứ phương triển khai. Lạc Thủy đừng cho hắn chạy thoát, giải chân nguyên thanh âm xuyên thấu mà đến, tùy theo Dương Lạc Thủy ngầm hiểu, cử động trên đao trước cản lại Tô Tinh, đón lấy cái chán tinh phù chớp động. Thiếu nữ cặp kia xinh đẹp, lưỡi đao đồng dạng đôi mắt gần ngay trước mắt, Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, lập tức cảm thấy một loại áp lực cường đại như là lao lung vây ở tại chỗ. Toàn thân vậy mà không cách nào nhúc nhích, Dương Lạc Thủy thiên phú thiên lao tại bình thường trong chiến đấu có thể chế tạo áp lực lại để cho mục tiêu hành động chậm chạp. Nhưng cái này không phải là của nàng toàn bộ năng lực. Dương Lạc Thủy hoàn toàn phát huy thiên lao về sau. Có thể đem trước mắt mục tiêu hoàn toàn vây khốn, nhưng là mình cũng đồng dạng không cách nào nhúc nhích, dùng để phối hợp hàng tinh giả nhưng lại một đại diệu quân cờ. giải chân nguyên dao động khởi vũ trụ hồng hoang phiên, xoáy lên một cỗ gió lạnh, sầu vân thảm vụ đồng loạt vọt tới, thiên địa huyền hoàng bốn kiếm diễn xuất viễn cổ hồng hoang. Một cái thiên địa huyền hoàng viễn cổ kiếm trận ngay tại Tô Tinh chung quanh triển khai. Trong trận tị nhẹ đưa tay không thấy được năm ngón, vầng sáng đều chiếu không ra ba trượng có hơn. Trong trận đằng đằng sát khí, âm lãnh uổng phong gào thét, Tô Tinh bị gió lạnh một bộ, đều toàn thân rét run. Biết rõ không tốt, vội vàng vận chuyển thiền tâm hoa sen cùng tử khí đông lai. Chỉ là bị thiên lao khó khăn, thần thông cũng là thập phần miễn cưỡng. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Tô Tinh chằm chằm vào Dương Lạc Thủy, kinh ngạc nói, vũ trụ hồng hoang rõ ràng tự thành thế giới, ngăn cách tinh thai, Dương Lạc Thủy nếu là bị kiếm trận giết chết, tự nhiên là hồi trở lại không được tinh thai, mà là chân linh tiêu tán, có thể nói là hình thần câu diệt, cho nên Tô Tinh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ thông suốt răng cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, chỉ cần có thể giết ngươi. Hy sinh Lạc Thủy lại có làm sao? Không thể tưởng được, ta còn tưởng rằng giải chân nguyên là chân tâm thật ý bảo vệ mình tinh tướng. Tô Tinh rất thất vọng, Dương Lạc Thủy quát, buồn cười, chỉ cần có thể giết ngươi Tử Lôi Ma Đầu. Giải chân nguyên tự nhiên là bảo vệ chúng ta. Nàng lời nói có lý, Tô Tinh cũng không phản bác, chuyện được copy tại trang.com thiên địa huyền hoàng kiếm trận là viễn cổ sát trận. Tô Tinh không dám coi thường, thần niệm khẽ động ở bên trong, 12 toàn cơ kỳ cũng từ đó bay ra, này kỳ là cư mỗi tháng có thể chỗ luyện, tụ, tập thiên địa ngôi sao diễn biến tinh hoa, mặc dù không thể so với thiên địa huyền hoàng, nhưng là hộ thân cũng là cường đại pháp bảo, chịu chết đi, giải chân nguyên hét lớn một tiếng, lưỡi đầy tố lôi, đem chính mình đấu tinh đến nay phiết dưới đáy lòng nộ khí phát tiết ra. Giải chân nguyên dao động khởi vũ trụ hồng hoang phiên, chấn động thiên địa huyền hoàng bốn kiếm, đón lấy bốn đạo kim quang thẳng xoắn đi trong trận Dương Lạc Thủy cùng Tô Tinh. Cái này thiên địa huyền hoàng thái cổ sát trận chẳng phân biệt được địch ta. Chỉ cần vây ở trong trận đều là chỉ còn đường chết. Tô Tinh chỉ cảm thấy một cỗ cực đại áp lực đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông, hô hấp đều không trôi chảy. Trong nội tâm chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng, phảng phất đè lại một tòa thái sơn, trong trận kim xà cuồng vũ, bầu không khí thở gào thét, càn khôn phơi phới, tiếng sấm kịch liệt, chấn động sông núi, bốn thanh bảo kiếm tất cả bắn một đạo quang mang, thẳng hướng trong trận mà Tô Tinh vọt tới, phảng phất toàn bộ Lương Sơn đại lục, vũ trụ thiên địa lực lượng đều, tụ, tập lúc này trong trận đồng dạng. 12 toàn cơ kỳ chỉ là cản trở mấy hơi thở. Đã bị đệ một đạo kiếm quang cho xé nát, thiên địa huyền hoàng kiếm trận như là danh tự chia làm thiên mà huyền hoàng bốn lần sát cơ. Lấy hoàng bắt đầu, đến thiên chấm dứt, mỗi một lần đều so mạnh hơn trăm lần, đệ một đạo kiếm quang sẽ đem 12 toàn cơ kỳ hoàn toàn xé nát. Đạo thứ hai kiếm quang không do dự tiếp tục phóng tới. Phu quân, Võ Tư U nhìn thấy Tô Tinh bị khốn thiên địa huyền hoàng trong kiếm trận. Trong nội tâm khẩn trương, hận không thể đem giải chân nguyên tháo thành tám khối. Những người khác nhìn thấy thật vất vả đem Tử Lôi Ma Đầu vây ở thái cổ sát trận ở bên trong. Có thể nào lại để cho hắn thoát đi? Yến Vô Đạo tế ra cửu cung đèn huyền lên đỉnh đầu, nhìn đạo hào quang chiếu rọi càn khôn. Đem Võ Tư U sát khí ngăn trở, muốn chết, Võ Tư U song kiếm bổ một phát, một đạo máu tươi uyên ương, đón lấy hành giả chân hoàng cảnh toàn bộ triển khai, quý xương yêu liên thẳng phá cửu cung đèn, Yến Vô Đạo biến sắc bị Võ Tư U bổ ngã xuống đất. Nghiễm nhiên sống không được rồi, hán hoàng trảm long kiếm, cung tùng đem chính mình cuối cùng pháp bảo tế ra, bị Hoa Huyền Ước một mũi tên bắn thủng. Tạ Trường An sử xuất lục tổ xá lợi hộ thân, xà hạt nương tử cũng ỷ vào côn bằng vũ y, dùng cổ độc chi thuật ngăn chặn các nàng. Đối phó đỉnh cấp võ tướng, không có tinh tướng căn bản kéo dài không được bao lâu. Nhưng là thiên địa huyền hoàng kiếm trận chỉ cần vài giây. Bọn hắn ngay tại đánh bạc Tô Tinh đã chết, Đạo thứ hai Huyền Chi sát trận đánh tới lúc, Tô Tinh tử khí Đông Lai tự hoàn toàn bị giết không còn một mảnh. Nếu không là Tô Tinh sử xuất thiền tâm hoa sen, thân thể gần như thông thần, bằng không thì cần phải bị cái này sát khí trọng thương không thể. Thực bội phục ngươi à hát, Tô Tinh chằm chằm vào Dương Lạc Thủy. Dương Lạc Thủy cũng sống không dễ chịu, nàng ỷ vào chân hoàng cảnh cùng giải chân nguyên chỉ là đem giết cơ nhắm ngay Tô Tinh. Cho nên đã bị xa không có Tô Tinh mãnh liệt như vậy. Ngay cả như vậy, nữ hài da thịt đã là vết máu loang lổ, vế tê thương chồng chất, Dương Lạc Thủy chỉ là cười lạnh, cũng không biết là đã bị cái này thiên địa huyền hoàng kiếm trận cường đại sát cơ. Đem thiên lao tinh huyền hoàng huyết cũng đồng thời sôi trào. Tại đây vùng vẫy dẫy chết ở bên trong, Dương Lạc Thủy loáng thoáng cảm thấy thiên giai sáng ngời xuất hiện ở trong óc. Đáng tiếc không có cơ hội sử xuất rồi. Dương Lạc Thủy thầm nghĩ trong lòng, hoàng tỷ, thấy được chưa, cái này là Tử Lôi Ma Đầu kết cục, hắn có Lâm Sung, võ tổng thì thế nào, đúng là vẫn còn chỉ còn đường chết, hắn đã chết, nó người nàng tựu đợi đến chôn cùng. Triệu Hàm Yên, ta Triệu Hằng cuối cùng so ngươi thật tinh mắt, cuối cùng có thể trèo lên đỉnh Lương Sơn, ngươi đã như vậy yêu hắn, bổn điện hạ sẽ thanh toàn các ngươi a. Triệu Hằng chứng kiến Tô Tinh bị nhốt. Điên cuồng cười to, hẳn là vương thổ cát vàng từng cơn như ảnh tùy hình. Đồng quân khanh giết tác thanh đôi, thế nhưng mà bị hẳn là vương thổ khó khăn, trong nội tâm căm tức, nghe được hắn thẳng hô Lăng Yên công chúa danh tự càng là hỏa đại. Muốn dùng địa giai dứt khoát giết cái này điện hạ, thiên địa huyền hoàng kiếm trận tự muốn giết Tô Tinh, các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn rồi. Triệu Hàm Yên không tay thanh sắc. Lạnh lùng nhìn xem hắn, nàng đem tay một điểm, tế ra hẳn là vương thần, 12 tôn cực lớn tượng đồng đội trời đạp đất, khí thế cường đại, Triệu Hằng dáng tươi cười lập tức đóng băng, nguy rồi, ngu xuẩn phụ thân vậy mà hồi, sẽ, trợ trụ vi ngừa, Triệu Hằng kêu to, hẳn là vương thổ phong quyển tàn vân bay tới 12 tượng đồng. Lúc này, một khỏa xích tinh hướng nữ lương sơn bên kia rớt xuống. Triệu Hàm Yên vừa thấy không tốt, dùng 12 đồng nhân ngăn cản được hẳn là vương thổ. Trong nháy mắt đến Triệu Hằng trước mặt, Triệu Hàm Yên so Triệu Hằng tu vị cao hơn quá nhiều. Nếu như không phải cố ý lại để cho hắn, Triệu Hằng đã thảm bại, nên giáo huấn, Lăng Yên công chúa lạnh lùng liếc, sử xuất chân tiên một ngón tay. Triệu Hằng ngực đau xót, lập tức kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Thiên hạ cát vàng tiêu tán, Triệu Hàm Yên nhìn cũng không nhìn hắn, hướng phía Tô Tinh bên kia quá khứ, nữ lương sơn bên kia phát sinh đại sự rồi, đã không phải do trì hoãn. Đạo thứ ba địa chi kiếm quang xoắn lúc đến, Tô Tinh 60 khẩu thái cổ phi kiếm cũng bị đánh tới linh khí. Phòng ngự đánh tan, tế ra địa thư phòng ngự cũng vô lực ngăn cản, thiếu chút nữa bị hủy. Tô Tinh thấy vậy chính đang tự hỏi muốn không nên dùng cuối cùng ngũ long đèn. Thế nhưng mà cái này ngũ long đèn chỉ dùng đến ứng phó cuối cùng Tống Thanh Từ hoặc là Phương Tịch một phương. Cái này giải chân nguyên thật đúng là không thể xem thường. Tô Tinh âm thầm cắn răng, thật không ngờ Trảm Ma Liên Minh duy nhất mang đến phiền toái dĩ nhiên là cái này bị coi thường từng đã là thương long giới đệ nhất hàng. Tinh giả, Dương Lạc Thủy không kiên trì nổi, thiên lao đã ở địa chi sát trận trong nát bấy, nữ hài đã lung lay sắp đổ, cũng không có biện pháp ngăn cản kế tiếp mạnh nhất thiên chi sát cơ rồi. Tô Tinh đối với nàng địch ý đại giảm, theo một cái khác lập trường mà nói, có thể làm khế chủ cam nguyện hình thần câu diệt, Dương Lạc Thủy là một cái đáng giá tôn kính. Bội phục đối thủ, giải chân nguyên trong nội tâm sử dụng một cỗ không cách nào nói rõ khoái cảm. Dáng tươi cười dữ tợn, cho dù là trong ngực Hầu Nhược Lan đều có chút sợ hãi. Một phương khác, xà hạt nương tử giải điêu bị sát nhập tinh thai, mặt khác chặn đường hàng tinh giả cũng lần lượt vô lực trèo trống. Giải chân nguyên hoàn toàn không để ý, cuối cùng trời đánh sắp hình thành. Chết đi, áp lực hơn 10 năm nộ khí tại thời khắc này nghiêng tiết ra. Toàn thân pháp lực toàn bộ ngưng tụ tại hôm nay giết đi trong. Nhưng vào lúc này, Tô Tinh chợt thấy hồng hoang mênh mông sát trận trong xuất hiện một tòa kim kiều. Ngũ sắc hào quang, chiếu rọi núi sông đại địa, đón lấy tựu đã nghe được hồ mịch thanh âm, lên cầu, đáng chết, giải chân nguyên vừa thấy thái cực đồ, sắc mặt đại biến, không bao giờ, nữa chú ý, vội vàng sử xuất trời đánh chi trận. Thiên địa huyền hoàng bốn kiếm chấn động, thủy triều đồng dạng kiếm quang hung tuôn đi qua, lạc thủy nhanh bắt lấy hắn, giải chân nguyên kêu to, dương lạc thủy đã vô lực, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt áp đao, chuẩn bị Tô Tinh sau lưng đối mặt nàng lên cầu lúc liều xuất toàn lực. Thế nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên cảm giác được tay bị bắt chặt. Dương Lạc Thủy căng cứng tiếng lòng sững sờ, ánh mắt thanh minh, đã nhìn thấy Tô Tinh. Ngươi, Tô Tinh biểu lộ nghiêm trọng một thanh sẽ đem Dương Lạc Thủy kéo vào thái cực kim trên cầu. Khủng bố thiên chi sát trận tùy theo mà đến. Trong trận hết thảy hoàn toàn chôn vùi, Dương Lạc Thủy ngây ra như phỗng, đối với trước mắt chuyện đó xảy ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng bị nam nhân này cứu được, ngươi, sao băng đã đủ nhiều rồi, ta bội phục ngươi, cùng nhau lên núi chúng ta cùng một chỗ chấm dứt đấu tinh. Tô Tinh không đành lòng nữ hải hình thần câu diệt cuối cùng mới kéo nàng một thanh. Ngươi, Dương Lạc Thủy nói không nên lời nửa chữ, vô tình thiên lao tinh miệt thị buồn vui, tâm như bàn thạch, nhưng là nghe được Tô Tinh lời mà nói, nhưng là bị Tô Tinh kéo lên kim kiều một khắc này. Lòng của nàng chưa bao giờ có rung động bỗng nhúc nhích. Cho dù là lúc trước cùng giải chân nguyên ký kết lúc đều chưa từng có loại cảm giác này. Người đáng chết, Dương Lạc Thủy trong nội tâm vô lực mà nói. Chảm ma liên minh, bại cục đã định, cách chương.